Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, Leo Núi. Tiểu Kim Long nằm ở Vương Thần trên bờ vai. Trong khoảng thời gian này nó đã hoàn toàn đối Vương Thần buông lỏng cảnh giác. Quan hệ lại gần thêm không ít. Sơn cốc này gọi là U Lan Cốc. Nếu như ở bên ngoài nhìn, U Lan Cốc rất nhỏ, tung hoành chỉ có vài trăm dặm. Nhưng là kỳ thực không phải. U Lan trong cốc có cường giả thời thượng cổ bày ra trận pháp. Đây là một cái tu di tiểu thế giới. Không gian bên trong lại rất lớn. Mau nhìn, Ma Vương đến rồi. Kia là con rồng kia. Ma Vương thế mà thu phục con rồng kia. Đây không phải là Tiểu Kim Long sao? Làm sao bị Ma Vương thu phục rồi? Không hổ là Ma Vương. Hắn quá lợi hại. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Vương Thần, đều bị trên bả vai hắn Tiểu Kim Long hấp dẫn. Tiểu Kim Long bắt đầu bí cảnh bên trong tán loạn. Rất nhiều võ giả đều gặp nó, cũng xuất thủ bắt giữ qua nó. Bất quá cho tới nay không có người thành công. Dưới mắt nhìn thấy Tiểu Kim Long ghé vào Vương Thần đầu vai. Không phải do đám người không kinh hãi. Vương Thần chậm rãi hạ xuống, nhìn lướt qua đám người. Hắn phát hiện phần lớn võ giả đều đột phá linh thủy cảnh. Có chút tu vi cao. Đã có linh thủy 3-4 tầng cảnh giới. Ma Vương đến rồi. Tiến nhanh sơn cốc. Rất nhiều ngũ đại thế lực đệ tử gặp Vương Thần rơi xuống. Từng cái thả người đầu nhập trong sơn cốc. Biến mất tại màu lam trong sương khói. Ha ha. Vương huynh đệ. Hai đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Tiếp lấy Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương sóng vai mà tới. Ha ha, Hứa huynh, Lý huynh, nhìn thấy Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương. Vương Thần cũng cười đi tới, phân biệt cho bọn hắn một cái ôm. Hai người bọn họ cũng đều đột phá linh thủy cảnh. Hứa Phong linh thủy 5 tầng, Lý Vũ Dương linh thủy 4 tầng. Vương huynh đệ, rốt cục nhìn thấy ngươi. Lần này ngươi ngược lại là uy phong. Toàn bộ bắt đầu bí cảnh bị ngươi quấy đến long trời lở đất. Lý Vũ Dương vỗ vỗ Vương Thần bả vai. Mặt mũi tràn đầy bội phục. Hứa Phong nhíu mày. Nói, uy phong là uy phong. Bất quá tiếp xuống coi như không dễ làm. Chờ ra bắt đầu bí cảnh. Ngũ đại thế lực những người kia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất nhiên sẽ tại bí cảnh lối vào chắn ngươi. Ai? Ta cũng vô ý cùng ngũ đại thế lực người va chạm. Là bọn hắn quá phận. Vương Thần lắc đầu. Hứa Phong nói hắn cũng minh bạch. Nhưng có một số việc không phải hắn có thể quyết định. Như là đã cùng ngũ đại thế lực người kết thù. Cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nghĩ tới đây không nhịn được cười một tiếng. Nói. Không nói cái này. Các ngươi thế nào? Có hay không gặp được Thác Bạt huynh? Hứa Phong gật đầu. Nghe Vương Thần không khỏi sắc mặt vui mừng. Nói, chúng ta vẫn được. Lần này thu hoạch rất tốt. Ra bí cảnh về sau. Có hy vọng đột phá thần cảnh. Mở đất bạt so với chúng ta tới sớm. Hắn đã tiến vào U Lan Cốc. Chúc mừng. Vương Thần cười cười. Hứa Phong trải qua một lần trùng tu. Cũng đã suy nghĩ đến một tia đột phá thần cảnh thời cơ. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này bắt đầu bí cảnh sao mà chân quý. Lý Vũ Dương nói. Ha ha. Không chỉ là Thác Bạt huynh tiến vào U Lan Cốc. Ô Đoan. Âu Dương Thường Phong. Tiêu Liên Ngọc còn có rất nhiều ngũ đại thế lực thần thể. Cũng đã sớm tiến vào U Lan Cốc. Bọn hắn nghe nói ngươi đang đuổi giết thần thể. Không dám ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên. Đều nắm chặt thời gian tiến vào U Lan Cốc. Ngao ngao Tiểu Kim Long phát ra trầm thấp tiếng. Kêu, thần sắc vội vàng. Duỗi ra móng vuốt chỉ U Lan Cốc. Thúc giục Vương Thần nhanh lên tiến vào. Đây chính là cái kia Tiểu Kim Long. Ta cũng từng gặp qua. Không biết nó đến cùng phải hay không chân Long. Coi như không phải thật sự Long. Đoán chừng cũng là không tầm thường dị chủng. Nghĩ không ra Vương Huynh có như thế cơ duyên. Vậy mà thu phục nó. Lý Vũ Dương chỉ vào Tiểu Kim Long, tỏ rõ vẻ ước ao. Ta cũng không biết vật nhỏ này đến cùng là cái gì. Vương Thần cười khổ, nói, chúng ta cũng đi vào đi. Có thời gian đang từ từ trò chuyện. Tốt, Ba người cất bước tiến vào U Lan Cốc. Bọn hắn tiến vào màu lam mê vụ trong nháy mắt. Cảm thấy không gian ba động. Giống như tiến vào một cái thế giới khác. Mở mắt lần nữa. Cảnh sắc trước mắt không đồng dạng. Toàn bộ thế giới mở rộng không ít. Đây là một cái thế giới màu xanh lam. Màu lam sương mù mặc dù ảm đạm không ít. Nhưng vẫn là tràn ngập tại toàn bộ không gian. Thật kỳ dị màu lam sương mù. Tiến vào cái không gian này một nháy mắt. Vương thần nhịn không được cảm thán. Từng tia màu lam sương mù tiến vào trong thân thể của hắn. Hắn rõ ràng có thể cảm giác loại này màu lam sương mù đối nhục thân có chỗ tốt rất lớn. Chỉ là hắn bây giờ nhục thân đã cực mạnh. Những này sương mù đối với hắn không có tác dụng mà thôi. Hắn nhìn thoáng qua Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương. Hai người đều lộ ra mừng như điên thần sắc. Hiển nhiên nơi này màu lam sương mù có thể rèn luyện nhục thể của bọn hắn. Trách không được người đều nói Bắc Đấu bí cảnh là thần kỳ nhất bí cảnh. Nguyên lai nó chỗ khác thường ở chỗ này. Lần này không uổng công. Lý Vũ Dương kinh hỉ nói. Vương thần sách lông mày nhìn một chút phía trước. Đập vào mi mắt là một cái cự đại dãy núi. Dãy núi cũng không dốc đứng. Lại vô cùng to lớn. Hùng hồn mà bao la hùng vĩ. Thê lương lại cổ phác. Hoành gánh ở nơi đó. Tựa như thiên địa xương sống lưng. Cao du vạn trượng. Tại dãy núi đỉnh. Có kỳ dị màu lam dáng mây ngụy úy. Nó rất nhu hòa. Phát ra quang mang nhàn nhạt. Cũng không chướng mắt. Cho cổ phác dãy núi tăng thêm mấy phân thần bí sắc thái. Nơi xa. Rất nhiều võ giả ngay tại leo lên dãy núi. Truyền ngôn sơn mạch này là cái chỗ thần kỳ. Leo lên dãy núi thời điểm. Có thể xác minh mình tu luyện. Dãy núi có to lớn uy áp. Có người nói đỉnh núi có đại cơ duyên. Nhưng từ xưa đến nay. Xưa nay không từng có người đăng đỉnh. Chúng ta cũng đi leo núi. Hứa Phong hai người trong mắt có ước mơ sắc thái. Kích động. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Chậm rãi lên núi dưới chân đi đến. Đến nơi này, Tiểu Kim Long biểu lộ càng thêm vội vàng. Thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ. Thúc giục bọn hắn leo núi. Vương thần hơi suy nghĩ một chút. Liền hiểu, Tiểu Kim Long muốn mình đi địa phương hẳn là tại đỉnh núi. Đồng thời nó cũng cho là hắn thể chất đặc thù. Có khả năng đăng đỉnh tòa dạng núi này. Cho nên mới sẽ tìm hắn hỗ trợ. Ba người đi vào chân núi. Chân núi có thật nhiều võ giả, có người dưới chân núi quan sát, có người bắt đầu leo núi. Ma Vương nhìn thấy vương thần đám người đến, không ít võ giả nhao nhao ghé mắt, những cái kia ngũ đại thế lực đệ tử kinh hoàng, nhưng là cũng không rời đi. Vùng núi này bên trên có đại cơ duyên, đám người không nguyện ý buông tha, leo núi, vương thần ba người không do dự nữa, cất bước lên núi mạch đi đến. Dãy núi này rất kỳ dị, thoạt nhìn không có bất luận cái gì trận pháp, nhưng lại không cách nào phi hành. Vương thần thử một chút, hắn cũng làm không được. Oanh, từ leo lên dãy núi bước đầu tiên bắt đầu, liền có nhàn nhạt uy áp bức ép tới. Đây không phải cố ý uy áp, cũng không phải trọng lực. Uy áp đầu nguồn đến từ dãy núi đỉnh, càng lên cao hành tẩu, áp lực càng lớn, mặc dù có uy áp. Nhưng là tiến vào dãy núi một sát na, đám người cảm giác tu vi đang nhanh chóng tăng trưởng, là tại bí cảnh địa phương khác mười mấy lần, vương thần ba người tu vi đều cùng nhau tăng trưởng một cái tiểu cảnh giới. Vương thần tiến vào linh thủy 8 tầng, Hứa Phong tiến vào linh thủy 6 tầng, Lý Vũ Dương thành linh thủy 5 tầng võ giả, thật thần kỳ, màu lam sương mù rốt cuộc là thứ gì? Hứa Phong kinh ngạc. Mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Vương thần cùng Lý Vũ Dương cũng là lơ ngơ. Chúng ta cũng leo núi. Rất nhiều ngũ đại thế lực đệ tử gặp vương thần không có ra tay với bọn họ. Đều âm thầm thở dài một hơi. Cũng bắt đầu lên núi đỉnh cất bước. Vương thần bọn người tiếp tục leo núi. Bước chân không vội không chậm. Bọn hắn chỗ leo lên vách núi hiện lên dốc thoai thoải hình. Rất rộng. Có thể dung nạp vô số người. Giống như là không có cầu thang hành lang. Trên đường, hắn đem Ngô Thị huynh muội sự tình đơn giản hướng hai người nói một lần. Dù sao Ngô Kiến Nhân huynh muội là Lý Vũ Dương mang ra. Vương thần không muốn bởi vậy cùng Lý Vũ Dương có ngăn cách. Cho nên khi mặt nói ra việc này, Vương huynh đệ không cần lo lắng. Ngô gia huynh muội đáng chết, chẳng trách ngươi. Đối với việc này, Hứa Phong cho ra đánh giá như vậy. Ai? Lý Vũ Dương than nhẹ một tiếng, nói, Hứa huynh nói đúng, ta cũng không nghĩ ra huynh muội bọn họ là như vậy người. Đều do Ngô huynh biết người không rõ. Bọn hắn có kết quả này, cũng là gieo gió gặt bão. Vương thần gật gật đầu, không tại nhiều nói. Hắn dương mắt nhìn một chút leo núi người. Võ giả bình thường rất khó leo lên 1000 trượng, nhất là những tán tu kia. Đến 600-700 trượng vị trí, liền kiệt lực, dùng cả tay chân, leo lên phía trên, cũng không ít các thế lực lớn thiên tài. Bọn hắn có thể leo lên 1000 trượng. Những người này mặc dù là phàm thể, nhưng là căn cơ cũng rất nện vững chắc. Ba người rất nhanh leo lên 700-800 trượng độ cao. Đến nơi này, Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương vẫn rất nhẹ nhàng. Mấy người tăng nhanh mấy phần tốc độ, rất mau tới đến 1000 trượng vị trí. Nơi này có cái cự đại bình đài. Trên bình đài có thật nhiều võ giả ngồi xếp bằng ở đây tu luyện. Oanh, leo lên bình đài về sau. Vương thần tu vi tiến vào linh thủy 9 tầng cảnh giới. Vương thần nhắm mắt lại. Hắn cảm giác đạo hữu từng sợi đạo ấn cọ rửa cái này thân thể của hắn. Đối quyền ý lĩnh ngộ trong nháy mắt tiến vào đại viên mãn. Tiếp lấy linh khí cũng động. Ngũ đại lâm hải bên trong linh dịch đang sôi trào. Hắn cảm thấy đột phá vương giả cảnh giới thời cơ. Không được. Gặp được loại tình huống này. Vương thần hoảng hồn. Vội vàng đem ngũ đại linh hải phong ấn. Không thể tùy ý bọn chúng đột phá. Hắn bây giờ còn chưa có đột phá đạo thứ 5 cấm chế. Nhục thân chưa thành thần. Nếu như linh khí trước đột phá vương giả cảnh giới, vậy liền thật to xong đời. Vương huynh đệ, người đây là Hứa Phong không hiểu. Hắn rõ ràng cảm thấy vương thần muốn đột phá vương giả cảnh giới. Không rõ cái sau vì cái gì ngược lại phong ấn tu vi. Ta là luyện thể võ giả, nhục thân còn chưa đủ mạnh. Hiện tại còn không thể đột phá vương giả cảnh giới. Thời cơ chưa tới. Vương thần đơn giản giải thích một chút. Cái gì nha? Nhục thân không đủ mạnh. Ngươi tên biến thái này. Hứa Phong hai người nghe vậy nhao nhao mài răng. Vương thần nhục thân bọn hắn là biết đến. Cái sau thế mà còn ngại nhục thân không đủ. Thật không biết hắn là thế nào tu luyện. Ha ha, vương thần cười khổ. Hắn con đường tu luyện cùng người bình thường khác biệt. Hắn cũng lười giải thích thêm. Nói người khác cũng không hiểu. Lý Vũ Dương đột nhiên lộ ra thần sắc quái dị. Chỉ đỉnh núi. Nói. Vương huynh đệ ngươi nhìn. Là bọn hắn thuận Lý Vũ Dương ngón tay phương hướng nhìn lại. Vương thần khóe miệng không khỏi trồi lên ý cười. Phía trên có 200 võ giả tại leo lên sơn phong. Đều không ngoại lệ. Đây đều là thần thể. Bình thường phàm thể leo lên 1000 trượng vị trí liền không bước lên được. Chỉ có thể lưu tại cái này trên bậc thang tu luyện. 200 người bên trong. Có 10 mấy cái tán tu. Còn lại đều là ngũ đại thế lực đệ tử. Thác Bạt Dũng, Ô Đoan, Âu Dương Thường Phong, Tiêu Liên Ngọc, Thẩm Vạn Khâu bọn người thình lình cũng ở trong đó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.